Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Dự Vương Điện Hạ. Thượng Kinh phồn hoa, tràn ngập cổ vận, làm ba triều cổ đô. Thượng Kinh làm đô thành đã xây dựng ngàn năm, là trên đời này hiếm có siêu cấp thành lớn, giàu có xa hoa, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Đến từ các nơi mỹ thực trải rộng kinh thành các nơi, đều bị Lý Thiết Quyền mang theo Cao Lê ăn lượt. Cao Lê xác định một chuyện, Lý Thiết Quyền cái này mèo to, rõ ràng chính là cái mèo thèm ăn. Mấy ngày nay Cao Lê cũng không ăn được, tại đói hoảng, thế là Lý mèo thèm ăn mang theo Cao Lê liền bắt đầu ăn. Vị này mèo thèm ăn lại còn có một bộ mỹ thực bản đồ, mang theo Cao Lê tại toàn bộ trong hoàng thành dạo qua một vòng, đều không mang theo giống nhau. Lý Thiết Quyền nói cho Cao Lê, ngay từ đầu không muốn ăn quá nhiều, chờ đến tối còn có dừng lại đại. May mắn Cao Lê cũng sớm đã phát hiện hắn kế hoạch, cho nên mỗi một dạng mỹ thực chỉ là lướt qua liền thôi. Đến ban đêm, Lý Thiết Quyền mang theo Cao Lê đi vào một chỗ không lớn hiệu ăn. Hiệu ăn mặc dù không lớn, nhưng người bên trong lại không ít. Từ mặc quần áo cách ăn mặc đến xem, không phú thì quý. Lý Thiết Quyền xuất hiện, hiệu ăn bên trong đang dùng cơm, các thực khách nhao nhao cho Lý Thiết Quyền chào hỏi. Mở miệng ngậm miệng, hổ ra, rất là uy phong, sớm chuẩn bị gã sai vặt tiến lên đón. Đón Lý Thiết Quyền leo lên lầu 2. Nơi này có một cái nho nhỏ phòng đơn. Phòng đơn bên trong có cái gần cửa sổ bàn nhỏ, chỉ có hai chỗ ngồi. Lý Thiết Quyền cùng Cao Lê chia nhóm hai bên. Nhìn vị trí này là chuyên môn chuẩn bị cho Lý Thiết Quyền, cũng từ một cái khác khía cạnh phản ứng ra vị này mèo thèm ăn đến tột cùng có bao nhiêu thèm. Hắn vậy mà tại nơi này còn lưu lại cái cố định tòa. Sự thật chứng minh nơi này ăn uống thực tình không tệ, cho dù là tại gia vị như thế thiếu thốn thế giới bên trong, nơi này đám đầu bếp vậy mà cũng làm ra cực kỳ ngon khẩu vị. Để Cao Lê không khỏi cảm khái, không hổ là kinh thành đầu bếp a, thỏa mãn ăn uống chi dục. Cao Lê tại bàn ăn bên trên đối Lý Thiết Quyền chính là một trận mãnh liệt thổi phồng. Thiết Quyền bị thổi làm chóng mặt, cười ha ha, khỏi phải sách cao hứng biết bao nhiêu. Đang lúc ăn, phòng đơn cửa đột nhiên bị đẩy ra, một đám người đi đến, xem bọn hắn ánh mắt tuyệt đối là hướng về phía Cao Lê mà tới. Cao công tử, ngươi có thể để ta dễ tìm a? Người cầm đầu mở miệng cười nói, người này nhìn qua chừng 30 tuổi, trên miệng hai phiết ria mép, quần áo thanh lịch sạch sẽ. Xem tướng có vẻ như hồ có chút quen mặt, cũng không nhớ ra được từ nơi nào gặp qua. Ăn cơm bị người quấy rầy, Lý Thiết Quyền lúc đầu 10 phần tức giận, đang muốn phát tác, nhưng nhìn đến nhân chi về sau, hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế nộ hỏa đứng dậy hành lễ nói. Dự vương điện hạ, dự vương điện hạ tốt. Cao Lê đồng dạng đứng dậy hành lễ. Dự vương điện hạ. Vị này dự vương là hoàng đế nhị nhi tử, trách không được giống như gặp qua, gương mặt kia quả nhiên cùng hoàng đế giống nhau đến mấy phần. Dự vương tại kinh thành bên trong riêng có tên hay, làm người thân hòa, lễ hiền hạ sĩ, tóm lại dân gian đối với hắn truyền thuyết cơ bản đều lấy chính diện làm chủ. Vị hoàng tử này sớm liền đưa ra không tham dự tranh đoạt hoàng vị, chủ động để hoàng đế cho hắn phong một cái vương, liền chuyển ra hoàng cung đi. Nghe nói tại hắn trong vương cung nuôi dưỡng không ít năng nhân dị sĩ, tỉ như trước mắt liền có như thế một vị, đó là một cái lang yêu, tuân theo rộng rãi yêu tộc nhất quán đặc sắc. Lang yêu mặc dù có đứng thẳng hình người thân thể, trên thân thể lại bao trùm lấy tuyết trắng da lông, mang một cái đầu sói. Này lang yêu mặc một đầu quần đùi, ở trần, rộng lượng đai lưng hai bên các treo một thanh loan đao. Đây là lang yêu dân tộc truyền thống vũ khí. Hắn có hai đầu chân dài, chân của hắn cũng không hoàn toàn chuyển hóa làm nhân loại, mà là y nguyên duy trì rất cao gót chân xương, cũng chính là người bình thường sai coi là phản trùng. Mà xương đùi lại bởi vì nhân hóa mà dài ra, cái này để lang yêu có vượt xa quá thân cao. Người bình thường hình dung nam tử vóc người đẹp có như thế một cái chuyên dụng từ ngữ. Công cầu yêu, trước mắt vị này thì là sói đực eo, vai rộng, eo nhỏ, đôi chân dài, lại thêm một thân tuyết trắng da lông cùng một đạo phiêu giật sợi râu. Cao Lê cảm giác này lão ca thật là đẹp trai. Cao Lê nhìn chằm chằm cái kia lang yêu. Lang yêu cũng nhìn chằm chằm Cao Lê. Mũi thở có chút động mấy lần. Có thể nhìn ra, này lang yêu trong mắt có nghi hoặc. Bất quá thân là tùy tùng, hắn cũng không tùy ý mở miệng. Nghe nói là cố tiền bối mời đến một vị thần y chữa khỏi muội muội ta. Ta nghĩ thầm ta cái này làm hoàng huynh cũng không thể một điểm biểu thị đều không có chứ. Cho nên nha, vừa nghe nói Cao công tử tại này xuất hiện, ta liền lập tức chạy đến. Dự vương mỉm cười nói, này mỉm cười, 10 phần nghiệp hóa, đây là Cao Lê đời trước nhìn thấy nhiều nhất, cũng chán ghét nhất cái chủng loại kia tiếu dung, tràn đầy không có chút nào dinh dưỡng thân hòa lực, làm phiền dự vương điện hạ. Ta sợ hãi, công chúa điện hạ vốn là không có gì bệnh nặng, chỉ là tật bệnh thiên môn. Ta vừa lúc am hiểu trị liệu loại này thiên môn tật bệnh mà thôi. Cao Lê nói, Cao công tử quá khiêm tốn. Thái y viện các thái y cái gì thiên môn tật bệnh chưa thấy qua. Ngay cả bọn hắn đều thúc thủ vô sách bệnh tật. Cao công tử vậy mà có thể trị hết. Đúng, Diệu Âm đến tột cùng là bệnh gì nha? Dự vương tiếu ha ha mà hỏi thăm. Công chúa điện hạ ở chỗ tặc nhân thời điểm chiến đấu bị người đánh lén, dẫn đến chân khí bản thân nghịch hành băng phong đầu não. Ta từ nhất chiêu tiên tiền bối nơi đó học được một tay xem mạch bản sự, hiệp trợ hai vị kia chí tôn tiền bối vì công chúa hòa tan băng phong, lúc này mới hoàn thành trị liệu. Kỳ thật cũng không phải đại sự gì, chính là quá thiên môn. Cao Lê lần giải thích này đã tại nội bộ thống nhất đường kính, lúc này tự nhiên hạ bút thành văn. Thì ra là thế. Dự vương tiếu ha ha gật đầu, nhưng mà nhìn hắn biểu lộ, khẳng định là không tin. Không tin về không tin, dù sao thuyết pháp tại này, Cao Lê cũng không thèm để ý hắn tin hay không. Trong mắt hắn, nơi này cũng liền cặp kia đao lang yêu tu là còn không tệ, những người còn lại cơ bản đều là cho không. Nhìn lại Lý Thiết Quyền biểu tình kia, đối này dự vương hẳn là cũng không có gì hảo cảm. Trong này ước chừng cũng có hoàng tộc phe phái phân tranh loại hình. Cao Lê không hứng thú, cũng không muốn tham dự. Dự vương từ trong ngực lấy ra một trương kim phiếu, nói, ta là tục nhân, biểu thị cảm tạ phương pháp cũng không có gì đặc biệt. Trương này kim phiếu, Cao công tử lại thủ hạ, làm tại hoàng thành tiêu vặt, cũng coi là ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Kim phiếu mệnh giá 100 lượng, coi như tiêu vặt, hoàng tử này thật là có tiền. Đa tạ dự vương điện hạ. Cao Lê không chút khách khí thu nhận, hắn cũng không có hứng thú làm cái gì không kiêu ngạo không tự ti cái kia một bộ. Ngươi cho ta sẽ phải. Còn tiền này có phải hay không phỏng tay, hắn không quan tâm. Nhìn Cao Lê lấy tiền, dự vương nụ cười trên mặt nhiều như vậy một tia chân thành. Như thế, ta liền không quấy rầy Cao công tử hưởng dụng mỹ thực. Dự vương đạo, điện hạ đi thong thả. Cao Lê cùng Lý Thiết Quyền đồng thời hành lễ. Thật có lỗi, điện hạ, có thể hay không chờ một chút, ta có lời muốn hỏi Cao công tử. Lang yêu đột nhiên mở miệng, thanh âm tràn ngập từ tính. Tốt, vậy ta ở phía dưới chờ ngươi. Nói xong, dự vương liền tại tùy tùng cùng đi phía dưới đi xuống lầu. Lang yêu ở phía sau nói, đa tạ điện hạ, đợi dự vương đi xa. Cái kia lang yêu nói khẽ với Cao Lê hỏi, Cao công tử, ngày gần nhất phải chăng gặp qua một con màu trắng niên kỳ lão tuyết lang? Cái kia tuyết lang có lẽ có yêu khí, có thể sẽ xuất hiện tại bái hỏa người phụ cận. Lang yêu miêu tả 10 phần tinh chuẩn. Những này lang yêu nhóm đối mùi độ mẫn cảm vượt xa quá người bình thường tưởng tượng. Cao Lê không hoài nghi chút nào, hắn tất nhiên cùng Nhã Nhã có cái gì quan hệ. Dù sao đều là màu trắng da lông. Cao Lê hỏi lại, ngài là, cái kia lang yêu nói, ta là cái kia tuyết lang phụ thân, ta gọi cha Cán Tô Đức, dùng các ngươi tới nói, ta gọi là Bạch Càng, Bạch tiên sinh. Cao Lê vừa chắp tay, tiếu dung chân thành, hết sức xin lỗi, ta chưa bao giờ thấy qua ngài nữ nhi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?